Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579 họ Vân Vân người thành thật. Bên người nàng Hiểu Tỷ Nhi cùng Châu Tỷ Nhi cũng hảo không đến chạy đi đâu, Tô Nhiễm vội vàng lau. Lau khóe mắt, liền phát hiện Hiểu Tỷ Nhi cũng đã đôi tay ở trên mặt lung tung lau chùi, kỳ quái. Ta như thế nào khóc? Nàng hút hút cái mũi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, Châu Tỷ Nhi còn lại là giơ tay đem trên mặt nước mắt lau đi. Liền lại ngẩng đầu nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước biển người tấp nập đằng trước Lý Nhị. Lại đã dừng lại mã, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt này đó quen thuộc người. Nặng nề mở miệng, ta đã trở về, chỉ có đơn giản bốn chữ. Lại nháy mắt dẫn phát rồi các tướng sĩ hô to. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô sấm dậy. Thiên địa đều vì này chấn động, Tô Nhiễm nhận thấy được nàng dưới thân xe ngựa đều ở đi theo qua lại lay động. Phảng phất phải bị các tướng sĩ liên tiếp không ngừng tiếng hô cấp làm vỡ nát, vẫn luôn chờ đến hoan. Hô sóng chiều dần dần qua đi, Lý Nhị mới lại giục ngựa vào thành, Cam Túc trấn là biên quan trọng trấn. Cũng là trấn Tây Vương phủ vài thập niên tới cắm rễ nơi. Nơi này có thể nói là một cái đại hình quân doanh. Ở nơi này đầu binh tướng so bá tánh số lượng nhiều quá nhiều. Xuyên qua cửa thành, Tô Nhiễm nhìn đến rất nhiều ăn mặc giáp trụ các tướng sĩ một chữ bài khai đứng ở con đường hai bên. Mỗi khi Lý Nhị cưỡi ngựa đi vào bọn họ trước mặt. Bọn họ chính là một tiếng hô to. Cung nghênh vương ra hồi doanh. Cung nghênh vương ra hồi doanh. Ngoặc kép. Tiếng kêu một đường truyền lại đi xuống, vẫn luôn đưa bọn họ tới rồi vương phủ cửa, Viên Tiên Sinh đi trước một bước. Hiện tại đã ở vương phủ cửa chờ bọn họ, mà vương phủ cửa sớm bọc lên thật dày bạch vải bố. Gió to một thổi, vải bố theo gió phấp phới. Ở một mảnh nhợt nhạt trong thiên địa hiện ra một mặt sắc lạnh, Lý Nhị lập tức xuống ngựa. Hắn nhắc tới vạt áo ở cửa quỳ xuống, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi huynh đệ cũng đi theo quỳ xuống, Tô Nhiễm cũng vội vàng mang theo hai cái nữ nhi đi xuống. Các nàng cũng đi theo quỳ xuống, từ gia liệt tổ liệt tông tại thượng. Bất hiếu tôn Lý Nguyên Phổ, hôm nay Huệ Thê Nhi đã trở lại. Lý Nhị cao giọng kêu, rồi sau đó liền quỳ sát đất thật mạnh dập đầu lại ba cái, Tô Nhiễm mẫu tử mấy cái cũng dập đầu không. Đề cập tới, khái xong rồi đầu, Viên Tiên Sinh mới nghênh lại đây, vương gia, ngài bên trong thỉnh đi, các ngươi cùng vương phi đường xa mà đến, một đường bôn ba, nhất định đã rất mệt, ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện thuộc hạ cũng đem lão vương gia đám người lễ tang công việc lại cùng ngài nói một lần, Lý Nhị gật đầu, hắn lại quay đầu lại đối một đường hộ tống bọn họ lại đây quan tướng nhóm chắp tay. Đa tạ chư vị hôm nay đón chào, hiện tại chư vị mời vào vương phủ ngồi ngồi đi, quan tướng nhóm vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp ứng đi vào, vị này với Tây Bắc vương phủ cách cục cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng. Bất quá vương phủ chiếm địa diện tích nhưng thật ra không nhỏ. Bên trong mặc kệ nhà ở vẫn là sân đều tu đến đại đại. Chỉ là trên tường cửa sổ khai đến tiểu, nhưng bởi vì nhà ở trống trải duyên cớ. Người ở bên trong cũng hoàn toàn không cảm thấy bị đè nén, đi vào hậu viện. Lý Nhị đơn giản rửa cái mặt thay đổi xiêm y liền mang theo Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi huynh đệ đi ra. Ngoài chiêu đãi nghênh đón hắn quan tướng nhóm, Tô Nhiễm còn lại là mang theo Hiểu Tỷ Nhi Châu Tỷ Nhi ở phía sau nghỉ ngơi, thay quần áo rửa mặt. Chải đầu xong, liền nghe được cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, Hoa Tỷ Nhi nắm sớm Tỷ Nhi lại đây. Hai mẹ con một người trong tay bưng một con cái đĩa. Cái đĩa phóng vài miếng trái cây, các ngươi tới. Tái kiến Hoa Tỷ Nhi, Tô Nhiễm vội vàng cười đối nàng vẫy tay. Mau tới đây, Hiểu Tỷ Nhi cũng nhảy dựng lên. Vui sướng chạy tới kéo lên sớm Tỷ Nhi tay, gặp được mẫu thân. Sớm Tỷ Nhi tinh thần khá hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần đỏ ửng. Rõ ràng cùng Hoa Tỷ Nhi còn có Viên Tiên Sinh đều ở chung rất khá, Hoa Tỷ Nhi trên mặt cũng mang. Theo vài phần thẹn thùng cười ở Tô Nhiễm bên người ngồi xuống, tỷ tỷ. Cái này địa phương cũng không có gì thứ tốt, ta ta tưởng các ngươi một đường lại đây khẳng định uống lên không ít phong, ăn không ít hạt cát, ta liền kêu người đi tìm mấy cái dưa tới, ban ngày đều đặt ở giếng ướp lạnh, hiện tại lạnh lạnh vừa lúc ăn, các ngươi mau ăn chút nhuận nhuận yết hầu đi. Tô Nhiễm cầm lấy một mảnh ăn một ngụm, này trái cây nhiên lạnh lẽo sảng giòn, nhập khẩu ngọt lành, ngọt ngào chất lỏng theo yết hầu tiến vào dạ dày. Một đường đêm bị tây bắc gió thổi đến nghẹn thanh giọng nói thấm vào đến vô cùng thoải mái, Hiểu tỷ. Nhi cùng Châu tỷ nhi cũng sớm từng người bắt một mảnh bắt đầu từng ngụm gặp ân ân. Ăn ngon thật, này dưa ta ở kinh thành ăn qua. Rõ ràng lúc ấy không ăn ngon như vậy a. Hiểu tỷ nhi một bên ăn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, Hoa tỷ nhi đạm cười. Đó là bởi vì muốn đưa đến kinh thành đi. Dưa chỉ có thể thừa dịp còn không có toàn tục thời điểm hái xuống. Sau đó ướp lạnh chạy nhanh hướng kinh thành đưa đi. Gần nhất vốn dĩ liền không tục thấu. Thứ hai trên đường như vậy lăn lộn, hương vị liền phải giảm đi không ít. Chính là hiện tại ở chỗ này. Này dưa đều là chờ chín trực tiếp từ trong đất hái xuống. Đương nhiên lại mới mẻ lại ăn ngon, nga. Nguyên lai là như thế này a. Hiểu tỷ nhi vội vàng gật đầu. Vội vàng lại nắm lên một khối ăn lên, Tô Nhiễm chậm rãi ăn một khối. Nàng lại mỉm cười nhìn Hoa tỷ nhi, xem ra các ngươi tới mấy ngày nay, nhưng làm không ít chuyện a. Đúng vậy, Hoa tỷ nhi gật gật đầu, mất công là phu quân đối nơi này quen thuộc, bên người lại còn có người xưa hỗ trợ, bằng không chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy thích ứng hoàn cảnh, nói chuyện. Nàng đôi tay chậm rãi xoa bụng nhỏ. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trên gợi lên, khóe mắt đôi lông mày đều lộ ra nhàn nhạt hạnh phúc xem ra. Nàng cùng Viên tiên sinh hai người vẫn luôn ở chung đến không tồi. Một khi đã như vậy, Tô Nhiễm cũng liền không hỏi nhiều, ăn xong rồi dưa. Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi đã mệt đến thẳng ngáp, Tô Nhiễm đã kêu các nàng đi phía sau chính mình ngủ đi. Hiểu tỷ nhi cùng sớm tỷ nhi vẫn luôn là như hình với bóng. Lần này tách ra một ngày, nàng nóng lòng vô cùng, khó khăn tái kiến sớm tỷ nhi, nàng liền chết sống nắm chặt sớm tỷ nhi không buông tay. Ngay cả đi ngủ cũng muốn sớm tỷ nhi cùng nhau, sớm tỷ nhi vốn dĩ liền không tốt với cự tuyệt nàng. Cũng liền ngoan ngoãn đi theo nàng đi, bọn nhỏ không ở bên người. Hoa tỷ nhi mới cùng Tô Nhiễm nói lên chính sự tới, lão vương gia đám người thi cốt đã thu kiện xong. Huyệt mộ cũng đã tìm hào, quan tài cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Phu quân cha qua, tháng này 16 chính là cái hạ táng ngày lành, tin tức cũng đã đều thả ra đi, 16. Tô Nhiễm hơi kinh, hôm nay đều đã sơ 10. Ta biết a, chính là phu quân nói, chuyện quá khứ đã qua đi. Có thể một lần nữa cấp lão vương gia bọn họ thu nhặt thi cốt an táng. Đây là hoàng thượng ân điển, chính là chúng ta cũng không thể tại đây phía trên hao phí quá nhiều thời gian. Rốt cuộc bọn họ đã là đi qua, chúng ta chỉ cần kết thúc thân là vãn bối bổn phận. Đưa bọn họ phong cảnh đại táng, cũng liền thành, việc cấp bách, vẫn là vương gia mau chóng nắm giữ quân vụ. Làm tất cả mọi người đối hắn thần phục mới được, Hoa tỷ nhi nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm nhíu mày. Nơi này vấn đề rất lớn sao? Cũng không tính đại, chính là còn có chút tà tâm bất tử người. Nhưng bằng ngươi cùng tỷ phu hai người bản lĩnh, khẳng định có thể đem bọn họ đều cấp trị đến dễ bảo. Hoa tỷ nhi nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Nhiễm bị đậu đến cười. Hảo, cụ thể rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi hảo hảo cùng ta nói, cũng đỡ phải ta đến lúc đó không chuẩn bị, hôm nay ở Cam Châu vệ chi phủ nha môn nội nàng cũng đã đánh quá một lần không chuẩn bị trượng, kia cảm giác chính là thật không tốt, hiện tại tới rồi nơi này, nàng nhưng không nghĩ ôn lại như vậy trải qua, Hoa tỷ nhi chạy nhanh gật đầu. Sự tình là cái dạng này, lúc trước Trấn Tây Vương phủ bị giết. Tiên đế không phải liền phái Khổng gia người lại đây trưởng binh sao? Chính là Khổng gia người phần lớn chỉ biết đọc binh thư. Lại đối Tây Bắc hoàn cảnh căn bản không hiểu biết, lại còn tự cho là đúng. Tới liền một hồi hạt chỉ huy, thiếu chút nữa đem nơi này vốn dĩ gọn gàng ngăn nắp bố trí đều làm hỏng, chính là đi. Lão Trấn Tây Vương bọn họ đều không còn nữa. Tính cả đi theo bọn họ người cũng phần lớn bị giết. Bị đuổi đi, bị hàng trước, nơi này đều là Khổng gia một nhà độc đại. Bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Trấn trên một lần chướng khí mù mịt, bọn họ lại còn dương dương tự đắc, tự cho là đem nơi này quản lý rất khá. Nhưng không chờ đắc ý thượng bao lâu, Tây Nhung liền mang binh tới phạm, đánh đến bọn họ chạy vắt giò lên cổ. Khổng gia công tử bị giết hai cái, những người khác liền khóc kêu núp vào, không bao giờ chịu đi ra ngoài. Lúc này, vẫn là trước kia đi theo lão vương gia một cái bộ hạ. Tên là Ngũ Phúc tới kịp thời đứng dậy, dẫn dắt các tướng sĩ xuất chiến, mới tính đánh lùi quân địch, bảo hộ ở ta về phía tây bắc phòng tuyến. Hắn cũng bởi vậy nhất chiến thành danh, nhưng hắn lại không tham công. Ngược lại đem công lao đều cho Trấn Tây tướng quân Khổng Cấu. Khổng Cấu thập phần vui vẻ, khen hắn là người thành thật, còn đem hắn coi là phụ tá đắc lực họ Vân Vân. Tô Nhiễm nhướng mày, Cam Châu vệ chi phủ Ngũ Hải cùng hắn là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.